Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Nhiều Đầu Nhân Dũng Sĩ. Đó là 5 cái cấp 8 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Mỗi một con, đều tản ra cường đại băng lãnh khí tức, giống như trong vực sâu đi ra mãnh thú. Tuy rằng đẳng cấp so Nhiều Đầu Nhân Dũng Sĩ thấp cấp 2. Nhưng là, mắt của bọn nó bên trong lại không có nửa điểm sợ hãi cùng lùi bước. Có, chỉ có băng lãnh cùng khát máu. Đã bắt đầu lớn trí tuệ Nhiều Đầu Nhân Dũng Sĩ. Tại đột nhiên nhìn thấy ma hồn triệu hoán thú thời điểm. So chuông đồng còn lớn hơn cặp mắt cũng không nhịn được lóe lên một tia kinh nghi. Bất quá rất nhanh, này tia kinh nghi liền hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là vô tận tức giận. Thân là cấp 10 thống lĩnh, Nhiều Đầu Nhân Dũng Sĩ là kiêu ngạo, coi như là đối mặt đồng cấp thậm chí mạnh hơn tồn tại. Bọn nó cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước. Thời khắc này, mấy con cấp 8 con sâu nhỏ lại dám xuất hiện ở trước mặt của nó. Hơn nữa tựa hồ còn chuẩn bị săn giết nó. Đây đối với Nhiều Đầu Nhân Dũng Sĩ mà nói, là một cái vũ nhục lớn lao. Mà làm nhục, chỉ có dựa vào máu tươi của địch nhân mới có thể cọ rửa. Gào, trong tiếng giống giận dữ, Nhiều Đầu Nhân Dũng Sĩ giơ lên trong tay cái thanh kia to lớn hai lưỡi cự phủ. Một cái hoành tảo thiên quân, trực tiếp xiết đi qua, thẳng đến nhất tới gần 3 cái ma hồn triệu hoán thú. Phải đem 3 cái một kích giết chết, đừng xem hình thể của nó khổng lồ, nhưng là, không chút nào không hiện xương vù. Tốc độ cực nhanh, đặc biệt là công kích kia một hồi, tốc độ nhanh đến quả thực tựa như xé không khí một dạng. Phát ra chói tai gào thét, 3 cái ma hồn triệu hoán thú tự nhiên cũng không phải ăn chay. Bọn nó phản ứng nhanh vô cùng, cơ hồ là cùng Nhiều Đầu Nhân Dũng Sĩ nhất khởi động rồi. Tại cự phủ đi tới trước, bọn nó cũng đã lắc mình mở, cũng phân chia 3 cái phương hướng phát khởi phản kích. Chỉ thấy trong đó một con dáng như kim cương ma hồn triệu hoán thú gào thét một tiếng. Cường tráng trên hai cánh tay lóe ra một trận lãnh đạm tia sáng màu vàng. Trên nắm tay càng là ngưng tụ ra từng cục như là nham thạch giáp cứng. Đập ầm ầm hướng Nhiều Đầu Nhân Dũng Sĩ. Nhiều Đầu Nhân Dũng Sĩ phản ứng cũng không thể bảo là không nhanh. Eo thân của nó lắc một cái. Đã quét ra đi cự phủ cứng rắn bị kỳ nữ quay lại tới. Tiến lên đón ma hồn triệu hoán thú quả đấm mơ siêu này một hồi. Tốc độ quá nhanh, cho dù là ma hồn triệu hoán thú cũng căn bản là không có cách thu tay. Bịch một tiếng, cái địa phương này giống như là phát sinh nổ lớn một dạng. Cường đại sóng khí nhất thời bùng nổ, phương viên mấy chục thước bên trong đá vụn tàn cành bị bao phủ lên. Hóa thành một đạo trần sóng, tứ lược mở, quanh một cái thân ảnh khổng lồ, từ sóng khí trung tâm bay ngược ra ngoài, không trung, có máu tươi vẫy xuống. Đó là, ma hồn triệu hoán thú, từ cấp 8 thống lĩnh bạo liệt viên hầu khế ước mà đến nó. Bản thân chính là lấy lực lượng sở trường, nhưng là, mới vừa rồi đấu bên trong, nó cư nhiên về mặt sức mạnh bị thua thiệt, bị đánh bay, hơn nữa. Quả đấm của nó bên trên xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Sâu đủ thấy xương, những kia như là nham thạch giáp cứng thời khắc này tất cả đều bể tan tành. Máu me đầm đìa, hết sức kinh khủng, một màn này, thấy Lý Đại Hổ mí mắt nhảy lên. Bất quá, khi hắn thấy Nhiều Đầu Nhân Dũng Sĩ tình huống sau đó. Trong lòng miễn cưỡng thăng bằng một chút. Sóng khí trung tâm, Nhiều Đầu Nhân Dũng Sĩ mặc dù không có giống ma hồn triệu hoán thú như vậy bị đánh bay. Nhưng cũng không có tốt bao nhiêu, chỉ thấy nó cặp chân đã xinh xinh cắm vào mặt đất bên trong. Mãi đến đầu gối trở lên một chút vị trí, mà nó lấy cự phủ cái tay kia, cũng bị băng liệt mấy vết thương, có tiên huyết đang chảy xuôi, trong tay của nó cự phủ. Cũng tại mới vừa lần đó đấu bên trong bị lực lượng cường đại chấn động đến mức rời tay. Bay đến hơn 10 mét bên ngoài. Từ điểm đó nhìn, song phương lực lượng, sàn sàn với nhau, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Tình huống chân chính, Lý Đại Hổ lại đem so với hiểu. Đơn thuần từ lực lượng trên thuộc tính mà nói, Nhiêu Đầu Nhân thống lĩnh rõ ràng muốn chiếm cứ thượng phong. Ma hồn triệu hoán thú một kích ban nãy kia, nhìn như tùy ý mà phát, trên thực tế đã là bạo phát ra toàn lực, không chỉ kích phát cuồng bạo, còn sử dụng ra kỹ năng nham giáp trọng quyền. Nếu không phải như vậy, chỉ lấy tự thân nhục thân ngạnh cương đầu châu tay người bên trong cự phủ, coi như là ma hồn triệu hoán thú cũng không khả năng chỉ bị đánh tét xương ngón tay, mà là trực tiếp bị chém đứt hai tay. Gào, Nhiêu Đầu Nhân dũng sĩ gầm thét, hai mắt ứ máu, cường đại khát máu khí thế bùng nổ. Nó bị chọc giận, một con cấp 8 con sâu nhỏ, cư nhiên để nó ăn một cái ám khuy, vậy làm sao có thể nhịn? Cơ thể của nó khuyến khích, lực lượng cường đại truyền đi đến hai chân, liền phải từ trong đó thoát vây, sau đó đem trước mắt mấy con côn trùng cho hoàn toàn nghiền nát. Chỉ có như vậy, mới có thể thả ra trong lòng bực bội, nhưng mà, ma hồn triệu hoán thú cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Kỳ thực ngay từ lúc con thứ nhất ma hồn triệu hoán thú phát động công kích thời điểm, khác mấy con ma hồn triệu hoán thú căn bản không có trễ nãi. Công kích tư thế đã sớm xúc thế, con thứ nhất ma hồn triệu hoán thú mới vừa bay ngược ra ngoài. Một con khác ma hồn triệu hoán thú liền tiếp nối thế công. Không có cho Nhiêu Đầu Nhân dũng sĩ thời gian thở dốc. Con thứ hai ma hồn triệu hoán thú, là lấy cấp 8 thống lĩnh, giáp đá châu, khế ước mà đến. Dáng như cuồng nghiêu. Thân thể khổng lồ, đầu có hai cây dài hơn một thước sừng, hàn quang lăng lăng, nó không có dùng những thủ đoạn khác, chẳng qua là dùng trực tiếp nhất, dã man nhất phương thức công kích, cấp tốc đụng nhau, hai chân lâm vào mặt đất Nhiêu Đầu Nhân dũng sĩ căn bản không kịp. Cũng không cách nào tránh né, chỉ có thể khuyến khích bắp thịt toàn thân, tại ma hồn triệu hoán thú đụng nhau tới thời khắc, dùng hai tay đem kia hai cái sừng bắt được. Gào, Nhiêu Đầu Nhân dũng sĩ gầm thét, hào quang màu đỏ ngòm lan tràn ở trên người, dáng trong nháy mắt tăng vọt một đoạn, hẳn là cứng rắn đem ma hồn triệu hoán thú thế xông cho chĩa vào. Quả thực cuồng bạo đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, thấy một màn này Lý Đại Hổ, chính là lộ ra nụ cười sáng lạng, bởi vì, tại Nhiêu Đầu Nhân dũng sĩ cùng con thứ hai ma hồn triệu hoán thú rằng co một khắc kia. Con thứ ba ma hồn triệu hoán thú động nổi, chỉ thấy nó dùng sức chấn kích mặt đất, một khắc kế tiếp, một cái dài hơn 3 mét, lấp lánh lạnh lùng hàn quang địa thứ, từ Nhiêu Đầu Nhân dũng sĩ dưới quần dưới đất chui lên. Thẳng đến nó nơi yếu hại, Nhiêu Đầu Nhân dũng sĩ đối với cảm giác nguy cơ nên phải rất bén nhạy. Tại con thứ ba ma hồn triệu hoán thú phát động công kích lúc liền cảm ứng được. Đáng tiếc, bởi vì có con thứ hai ma hồn triệu hoán thú kềm chế. Nó cái gì cũng làm không được. Gào, kịch liệt gào thảm vang lên. Kỳ âm thảm thiết, để cho một bên Lý Đại Hổ cũng không nhịn được cả người run lên. Chỉ thấy người đầu châu kia dũng sĩ đã buông lỏng nắm ma hồn triệu hoán thú sừng hai tay. Thân thể cao lớn lăng không lên. Trước lâm vào khắp mặt đất hai chân đã rút ra. Rời đi mặt đất, nhưng mà, đó cũng không phải chính nó chủ động, mà là bị một cái to lớn mà sắc bén địa thứ. Xinh xinh nhô lên tới, tiên huyết, thuận theo địa thứ lan tràn, như là nước chảy rơi xuống, mà nó thân thể cao lớn tại trong kia thỉnh thoảng run rẩy. Nó rất nghĩ tới di động, nhưng lại không có dám di động, bởi vì từng cái động tác nhỏ xíu, đều biết cho nó mang tới đau đớn kịch liệt. Không hổ là cấp 10 thống lĩnh, như vậy cư nhiên cũng còn không chết. Bội phục, thấy Nhiêu Đầu Nhân dũng sĩ thảm trạng, Lý Đại Hổ ê răng không dứt. Được rồi, xem ngươi khó chịu như vậy, ta liền khi một lần người tốt, giúp ngươi giải thoát. Trên chiến trường, đối mặt đã mất đi lực phản kháng Nhiêu Đầu Nhân dũng sĩ. Một con ma hồn triệu hoán thú nhặt lên đối phương trước rơi xuống cự phủ. Giơ đao chém xuống, hoàn toàn kết cục Nhiêu Đầu Nhân dũng sĩ sinh mệnh. Sau đó, bọn nó liền đem Nhiêu Đầu Nhân dũng sĩ thi thể dẫn tới Lý Đại Hổ bên người. một cổ so bóng rổ còn lớn hơn nguyên lực chùm sáng hiện lên. Không vào Lý Đại Hổ thân thể, tại một trận khiến người vô cùng trở về chỗ cường hóa thuế biến sau đó. Hắn rốt cục thì tích lũy thật nhiều kinh nghiệm, từ cấp 8 thăng đến cấp 9. Cường hóa kết thúc, Lý Đại Hổ ngay lập tức gọi về một quả ma hồn trứng. Bắt đầu khế ước trước mắt Ngưu Đầu Nhân dũng sĩ. Rất nhanh, hắn có được mình con thứ nhất cấp 10 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Hết chương.